mà làm tròn bổn phận của một vị phò mã chân chính, cũng như bổn phận của người chồng chân chính của công chúa. Có như thế, người không biết chuyện được an tâm, mà người biết chuyện cũng khỏi phải vì anh mà thêm lo lắng. Như thế mọi người mới an tâm, như thế mới thực sự là yêu em, thực sự là lo cho em chứ. Hậu Trinh thẫn thờ nhìn nàng, nhưng anh có mặc cảm tội lỗi. Ngâm Xương hít mạnh một hơi thở. Anh có mặc cảm tội lỗi khi sống chung với em sao? Không phải thế, sống với công chúa anh mới có mặc cảm tội lỗi. Em là người đến trước, em đã chiếm trọn hồn anh, không còn một kẻ hở nào để dung nạp ai khác nữa. Bất luận là thể xác hay tâm hồn, anh chỉ muốn trung thành với một mình em mà thôi. Chẳng lẽ làm như thế là sai lầm hay sao? Nghe anh nói, em thật vô cùng cảm động. Nàng nhấp nháy đôi mắt đầy lệ. Nhưng anh đã cưới công chúa làm vợ, khi phụng chiếu chỉ là anh đã xác định thân phận và địa vị của anh rồi. Trái lệnh vua phụ lòng cha mẹ, há chẳng phải là bất trung hay sao? Hậu Trinh, Hậu Trinh! Nàng vội ngẩng mặt lên, rồi tha thiết nói qua hơi thở. Nếu yêu em, thì anh hãy yêu công chúa trước. Nếu muốn gần gũi em, thì anh hãy gần gũi công chúa trước. Em xin anh, em van anh, em khẩn cầu anh mà. Chàng mê mẩn nhìn gương mặt của nàng, nhìn đôi mắt long lanh của nàng. Bỗng chàng cúi đầu xuống, rồi đặt môi lên hôn môi nàng. Có tiếng đàn hắn khiến hai người vội đứng lùi ra và ngẩng đầu lên nhìn. Với vẻ mặt lạnh lùng, Tuyết Như đã đứng trước mặt họ từ bao giờ. Đây là vương phủ, chứ không phải là ngôi nhà nhỏ tại thành Đông. Giọng nói của Phúc Tấn trịnh trọng và nghiêm nghị. Đừng nghĩ rằng nơi đây vắng vẻ mà không có người lai vãng. A Hoàng thái giám trong phủ đều có thể bất chợt trông thấy. Huống chi còn có kẻ hầu người hạ của công chúa. Vì vậy làm gì cũng phải hết sức thận trọng. Tuyết Như nhìn Hào Trinh, rồi lại nhìn Ngâm Xương, bà cảm thấy không an tâm chút nào. Kể từ ngày mai, Ngâm Xương sẽ đến hầu ta, Tần Ma Ma sẽ dạy cho một số khuôn phép. Thưa vâng. Ngâm Xương cung kính trả lời. Nàng biết rõ Tuyết Như sắp đặt như vậy là để dễ bề kiểm soát và cách ly, như thế cũng tốt. Hào Trinh, sao con còn chưa đi? Tuyết Như khẽ dậm chân. Mẹ đã chiều con đủ mọi điều, con cũng phải thực hiện những gì con đã hứa với mẹ chứ. Hãy đi nhanh lên đi con. Hào Trinh lại nhìn Ngâm Xương, mắt nàng như ẩn chứa biết bao lời dặn dò van xin mà ban nãy nàng đã nói với chàng. Nếu yêu em thì anh hãy yêu công chúa trước. Nếu muốn gần gũi em thì anh hãy gần gũi công chúa trước. Hào Trinh thở dài bỏ đi. Đêm ấy trong tư phòng của công chúa, màn đã rủ xuống, hương trầm đã nhóm lên. Hào Trinh chăm chú nhìn nàng và nhận ra đây là khuôn mặt của Ngâm Xương chứ không phải của công chúa. Thôi cũng được, đối với chàng, công chúa giờ đây là Ngâm Xương. Lòng chàng rộng mở, chàng lần tay nhẹ cởi xiêm áo của nàng mà tưởng như là xiêm áo của Ngâm Xương. Công chúa với vẻ thẹn thùng e lệ lặng lẽ ngẩn nhìn. Nàng bắt gặp một gương mặt đầy âu yếm và đang khao khát dục tình. Ôi, một gương mặt trẻ trung, tuấn tú, tao nhã và đa tình. Nàng vui vẻ nhập cuộc và sẵn sàng hiến dâng tất cả. Thế là Ngâm Xương phục dịch tại tư thất của Phúc Tấn. Lâu Bàn chùi cửa ở cùng áo may vá theo thùa chăm sóc hoa cỏ. Bất cứ việc lớn nhỏ nào, nàng cũng đều cùng hương ý trong nhau mà làm. Thấy thế, Phúc Tấn rất lấy làm vui lòng. Con bé quả thật siêng năng cần mẫn. Tuy xuất thân từ chốn giang hồ, nhưng không có vẻ bụi đời chút nào. Đã thế, trong cử chỉ lại tỏ ra rất cao sang. Tuyết Như cảm thấy càng lúc càng thích Ngâm Sương, thích đến độ chỉ nhìn nàng làm việc mà cũng thấy đã vui rồi. Bà không sao giải thích nổi chính cảm giác của bà, chỉ thấy nhiều lúc bà thờ thẫn nhìn theo bóng nàng, cứ tưởng như Ngâm Sương là người quen biết cũ, nhưng lại không nói được tại sao. Ngay cả Tần Ma Ma cũng cùng chung cảm giác như bà. Phải chăng đây là một thứ cơ duyên giữa người với người? Nhưng chính Vương gia mới là người đã vạch ra được nguyên nhân vì sao họ lại có vẻ biết nhau từ thổi nào. Lúc ngài mới gặp Ngâm Sương, ngài cơ hồ không có để ý đến nàng. Đây là hai con A Hoàng mới được tuyển vào phủ, tụi nó là chị em với nhau, con chị tên Ngâm Sương, con em tên Hương Ỷ. Tuyết Như nói với Vương gia, Ngâm Sương và Hương Ỷ phủ phục dưới đất và cùng nói theo lời dạy của Tần Ma Ma. Nô tài xin khấu đầu ra mắt Vương gia. Vương gia khẽ quơ tay, ngài thật sự không hề để ý đến bọn tu tớ trong nhà, nên nói lơ là. Hãy đứng dậy và lui ra. Thưa vâng. Ngâm Sương và Hương Ỷ dập đầu lại, rồi cùng đứng lên. Cả hai khép nếp lui ra phía cửa phòng. Vương gia chợt đưa mắt nhìn lên và bắt gặp khuôn mặt của Ngâm Sương. Ngài sững sờ, buộc miệng nói, đứng lại. Ngâm Sương hốt hoảng cùng Hương Ỷ dừng lại. Quay mặt lại xem, Vương gia nói. Ngâm Sương và Hương Ỷ cùng quay mặt lại. Ngài chăm chú nhìn Ngâm Sương trong giây lát, rồi khẽ gật đầu. Thôi được, hãy lui ra. Cả hai như được hoàng ân đại xá, vội vã tháo lui. Bây giờ Vương gia mới định thần, quay lại nhoẻn miệng cười với Tuyết Như rồi nói, con A Hoàng này thoạt nhìn có đôi nét giống bà. Thế à? Tuyết Như thẫn thờ. Có thể như thế chăng? Thôi, nghĩ quanh quẩn làm cái gì? Vương gia phá lên cười. Không nên đem A Hoàng so với một phụ nhân, chẳng qua trong vóc dáng còn bé, quả có đôi nét giống với bà lúc mới vào phủ đó thôi, mà cũng lạ. Làm sao mắt mũi người này người nọ có thể giống hệt nhau được cả? Có lẽ ông trời nặng ra con người nhiều quá, nên bất chợt nặng trùng nhau mà. Hèn gì? Tuyết Như thẫn thờ nói. Cứ trông con bé quen lắm. Thì ra như thế, thế mới hiểu tại sao mình thích nó một cách lạ lùng. Nhưng Tuyết Như còn nhiều việc khác để lo nghĩ. Từ khi công chúa về với vương phủ, có biết bao phép tắc lễ nghi phiền phức, lại thêm phụ hào Trinh Ngâm Sương, không biết nói lúc nào. Thật là rút đi không được, mà giữ lại cũng không xong, nặng lo vô cùng. Thời gian trôi nhanh, hoa mẫu đơn trong vườn vừa tàn thì những con ve sầu trên ngọn cây đã bắt đầu cất tiếng ra rã. Mới tháng 6 mà thành phố Bắc Kinh trông như đang ở giữa mùa hè khi trời nóng bức. Ngoài trời đã thế, trong lòng của Lan công chúa cũng không kém nóng nảy bồn chồn. Hào Trinh đã được hoàng thượng ân tứ chức ngự tiền hành tẩu, mỗi ngày phải cùng vương gia vào chầu, so với trước kia bận rộn hơn nhiều. Lẽ ra Hào Trinh và Lan công chúa lúc nào cũng phải gần gũi mặn nồng mới phải, vì họ còn đang trong thời kỳ trăng mật. Vậy mà vì quá cổ hủ, chàng không hề đặt chân đến phòng hoa bao giờ. Chàng có mặc cảm trước tước vị quá cao của công chúa, nên lúc nào trước mặt nàng, chàng vẫn một mực vân vân dạ dạ, cung kính có thừa, mà thân mật thì không được bao nhiêu. Công chúa không phải là không biết chuyện này, đã bao lần nàng tâm sự với chàng khi lộ liễu lúc bóng gió. Cho dù thân thế của thiếp thế nào, một khi thiếp đã về với chàng duyên ưa phận đẹp, giúp chồng dạy con, đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của người phụ nữ. Thiếp không có mong gì khác hơn là được là một người phụ nữ bình thường. Vì vậy, xin chàng hãy quên thiếp là công chúa đi, để chúng ta cùng sống đơn thuần như một cặp vợ chồng son chứ. Nói được những lời như thế ở địa vị của một nàng công chúa quả thật không phải dễ. Bởi vì từ lúc ấu thơ trong cung vàng điện ngọc, có điều gì nàng muốn mà không được? Đời nàng có bao giờ gặp cảnh trái ngang, càng không khi nào biết thất vọng là gì. Nào ngờ khi gả về vương phủ, nàng phải lao đao với chàng phò mã thế này. Một người tài hoa như chàng, sao lại không biết chuyện phong tình là gì? Làm được chuyện bắt cáo rồi thả cáo như chàng, phải là người nhiều cảm tính, vậy sao mà người chàng lạnh nhạt thế kia? Có lúc tưởng sắp về cuộc mây mưa thì chàng như hồn siêu phách lạc. Thế thì chàng là người như thế nào? Lòng nàng mang mát đầy ấp những nghi vấn, nhưng khổ nỗi, biết ngõ cùng ai. Vì danh phận quá cao sang, nàng không thể xử sự như bọn phụ nữ tầm thường. Muốn gặp phò mã, nàng bắt buộc phải nhờ Thôi Ma Ma cho lệnh đòi hầu. Chàng thì hoàn toàn không chủ động vào thăm công chúa, còn nàng thì cảm thấy ái ngại không dám ra lệnh cho ứng hầu luôn. Hương chi, có lúc đòi chàng cũng không đến. Phò mã uống rượu say rồi, phò mã đến thăm phủ đô thống, sáng mai phải vào chầu sớm, phò mã đã đi nghỉ, phò mã đang luyện võ, phò mã đang cưỡi ngựa, vân vân và vân vân. Bao nhiêu lý do kỳ quái không sao nói hết. Hơn 3 tháng trôi qua mà không có tin mừng nào của công chúa. Chàng ít gần gũi như thế, nàng muốn có cũng không phải dễ. Công chúa càng lúc càng sinh ra bực bội nóng nảy. Nàng không thể chịu được nữa, nàng phải lấy lại tư thế của một vị công chúa. Còn Thôi Ma Ma thì tuy ngoài mặt có vẻ lãnh đạm bàng quan, nhưng trong lòng thật bức rứt súng sang, vì không có cách nào khá dễ giúp đỡ công chúa. Cho đến một buổi trưa nọ vào tháng 6, công chúa mới phát hiện ra được sự có mặt của Ngâm Sương. Theo lời của Thôi Ma Ma thì thông thường trong gia đình, dâu con có thể nấu ăn hoặc làm bánh để lúc rảnh rang đem biếu mẹ chồng. Đây là dịp để cả hai trò chuyện vui vẻ với nhau, đồng thời cùng nhau nói về người mà cả hai đều thương mến, tức con trai của mẹ và người chồng của con. Những cuộc trao đổi như vậy luôn luôn có lợi không ít. Công chúa nghe phải nên quyết định đến thăm Tuyết Như. Nàng sai Thôi Ma Ma xốc vào mâm một ít món ăn ở trong cung để đem biếu, nhưng nàng lại không báo trước cho Tuyết Như. Luồn qua mấy dãy hành lang, vòng theo nhà thủy tạ qua khỏi Nguyệt Động Môn, đến đâu cũng nghe A Hoàng tỳ nữ chào hỏi vồn vã. Công chúa đều vẫy tay bảo mọi người đừng làm kinh động Phúc Tấn. Vừa đến dãy hành lang bên ngoài tư thất của Phúc Tấn, nàng chợt trông thấy tên thái giám tâm phúc của Hạo Trình là Tiểu Khấu Tử đi tới đi lùi, dáng điệu trông quỷ quái lắm. Vừa lúc hắn quay lưng lại công chúa thì nàng đi thẳng đến trước cửa phòng Phúc Tấn mà không đặc biệt chú ý đến cái gì cả. Nào ngờ khi Tiểu Khấu Tử quay lại nhìn thấy công chúa thì mặt mày hắn biến sắc ngay. Hắn hốt hoảng xông thẳng tới trước chặn ngang cửa, rồi quỳ phục xuống trước mặt công chúa mà thét to: "Công chúa Cát Tường!" Nhưng công chúa không phải là kẻ ngu đần nên xin nghi ngay. Có điều nàng chưa kịp phản ứng thì Thôi Ma Ma đã đẩy cửa phòng vào. Mắt công chúa rất sắc, nàng thoáng trông thấy Hạo Trinh rõ ràng vừa rút tay khỏi đôi má của Ngâm Sương. Công chúa vô cùng kinh ngạc, nàng chứa mắt thật to nhưng chưa biết làm gì. Còn Ngâm Sương thì sợ hãi đến hồn phi phách tán, nhất là khi ngẩng đầu lên nhìn thấy công chúa đang xoa tròn đôi mắt chăm chú nhìn mình. Ngâm Sương bước lùi lại, không ngờ chạm vào tay của Thôi Ma Ma làm đồ ăn thức uống đổ ngổn ngang, ngay cả chiếc mâm cũng vỡ nát tan tành. Ngâm Sương rú một tiếng rồi ngồi phục xuống nhặt những mảnh vụn. To gan thật! Công chúa quá to, phẫn nộ, sỉ nhục, đố kỵ, thống khổ, bao nhiêu tình tự như hội nhập với nhau, chẳng khác nào một đống lửa lớn đang nhanh chóng bốc cháy trong lòng nàng. Ngươi là ai? Nói! Ngâm Sương nghe công chúa quát, sợ run cả người, đến độ ngón tay nàng bị mảnh vỡ cắt đứt rịn máu. Hạo Trinh hốt hoảng kêu a một tiếng, rồi tự nhiên theo bản năng xông về phía Ngâm Sương, nhưng đã bị Tiểu Khấu Tử giữ lại. Tiểu Khấu Tử vừa nói với công chúa: "Thưa công chúa, con bé này là A Hoàng mới tuyển, nó vào phủ chưa được mấy hôm nên không biết phép tắc là gì, dám mong công chúa bỏ lỗi." Bạc tay! Thôi Ma Ma tức giận lồng lên: "Công chúa nào có hỏi mi đâu mà thưa với gửi." Tiểu Khấu Tử già to một tiếng, rồi lập tức xòe tay vỗ mạnh vào hai bên má. Cạnh ấy, càng khiến cho Ngâm Xương thêm kinh hoàng, người run lẩy bẩy, nàng không nói được một lời nào. Còn Hạo Trinh khi trông thấy Tiểu Khấu Tử tự bạc tay hằng mấy chục cái thì buộc miệng kêu to: "Tiểu Khấu Tử, dừng tay lại!" Tiểu Khấu Tử thôi không vỗ vào má nữa. "Muốn đánh Tiểu Khấu Tử à?" Chàng tức giận nói. "Muốn đánh chó cũng phải kiêng chủ nhà. Tiểu Khấu Tử là người của ta, ai muốn động đến nó thì hãy động đến ta trước đã." Thôi mà hốt hoảng cúi đầu không dám nói năng gì. Thấy thế công chúa càng tức giận, nàng xông tới rồi đứng ngay trước mặt Ngâm Xương. Công chúa giận dữ trừng mắt nhìn Ngâm Xương và thét to: "Mi là ai? Hãy nói rõ ràng cho ta biết." Tôi... Mặt Ngâm Xương tái mét, môi rùng lấp bắp. "Cả gan thật!" Công chúa lại hét. Tôi cái gì? Ai cho mi tư cách tự xưng tôi ở đây hả?" Dạ... Ngâm Xương càng sung hơn. "Cái gì dạ? Công chúa giận dữ. "Mi còn nói dạ nữa hả?" Ngâm Xương chưa biết nên nói như thế nào thì Tuyết Như cũng vừa cùng Hương ỷ và Tần Mama vội vã bước vào. Hoặc nhìn bà đã hiểu chuyện gì đã xảy ra nên lập tức cất tiếng mắng Ngâm Xương: "Con A Hoàng hồ đồ, ta đã dạy mi bao nhiêu lần rồi, trước mặt công chúa, trước mặt vương gia, trước mặt ta và bối Lạc gia đều phải tự xưng mình là nô tài. Phép tắc mà sai đi một chút là phạm tội đại bất kính rồi, sao còn không nhận tội và xin công chúa dừng tha đi hả?" Ngâm Xương run rẩy dập đầu dưới chân công chúa: Nô tài, tôi đáng chết ngàn lần, mong công chúa tha mạng." Hạo Trinh vẫn xanh mặt, chỉ muốn xông tới, trong khi Tiểu Khấu Tử níu chặt vạt áo cố giữ chàng lại. "Công chúa," Tuyết Như thông thả nói, "con Ngâm Xương này là A Hoàng phục dịch trong tư thất của ta. Nó mới vào phủ ít lâu nên chưa được huấn luyện đầy đủ." Công chúa có vẻ hồ nghi. Nàng nhìn Phúc Tấn, nàng lại nhìn Hạo Trinh đang xa sầm nét mặt. Một con A Hoàng vừa mới tuyển vào phủ, có phải mình chuyện bé xé to hay không? Công chúa định thần nhìn kỹ Ngâm Xương. Gương mặt nó sao xinh đẹp đến thế, ai nhìn mà chẳng động lòng, ngay cả mình cũng còn thấy tội nghiệp mà. Công chúa trầm ngâm một chập, rồi khẽ gật đầu. Thì ra, nó chưa được huấn luyện xong, thảo nào. Bỗng nàng chớp mắt rồi cười, giọng nàng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. "Tên gì?" Nô tài, tên Bạch Ngâm Xương." Lần này, Ngâm Xương trả lời có nhanh hơn. "Bạch Ngâm Xương." Công chúa lẩm bẩm đọc tên, rồi lại đưa mắt nhìn Ngâm Xương thật tỉ mỉ. Đoạn, nàng mỉm cười và ngẩng đầu nhìn Tuyết Như. "Thưa mẹ, xin mẹ cho con tên A Hoàng Ngâm Xương này. Con thấy vóc dáng nó coi được, lại thông minh ra phết. Xin để con huấn luyện nó. Bên con, A Hoàng tuy đông thật, nhưng chưa có đứa nào hợp nhãn bằng. Còn..." Tuyết Như hốt hoảng, nhìn với mặt tươi cười của công chúa, bà cảm thấy rối loạn, không biết nên trả lời thế nào. Hạo Trinh buộc miệng hỏi, "Nàng cần nói làm gì?" Ngâm Xương lo sợ, không biết Hạo Trinh định nói gì, nên vội dập đầu xuống đất và nói to, "Nô tài xin đa tạ công chúa đã ban ơn." Công chúa đưa tay đỡ Ngâm Xương đứng dậy. "Hãy đứng lên." Ngâm Xương không dám đứng dậy. Tuyết Như thấy cơ sự đến nước này rồi, không còn biết làm sao. Bà đưa mắt nhìn Hạo Trinh thật nhanh, rồi quay lại ân cần nói với Ngâm Xương. "Từ hôm nay trở đi, con qua phục dịch bên dinh của công chúa, được công chúa để mắt đến là phúc phần của con đó. Con hãy ghi nhớ nha, hãy cố gắng làm việc hầu hạ công chúa chu đáo, hãy dốc lòng dốc dạ cho công chúa vui, chỉ cần công chúa thích là con còn đắc dụng dài dài. Con được bao nhiêu phúc phần á, là đều nhờ công chúa thương và nhờ con biết cố gắng, có hiểu không hả?" Ngâm Xương hiểu được thâm ý của Tuyết Như, nên trong lòng cảm thấy nhen nhóm một niềm hy vọng gần như thơ ngây. Nàng gật đầu liên tiếp nhiều lần, và bằng một giọng chân thành cảm kích, nàng nói, "Thưa, nô tài đã hiểu rõ." Hạo Trinh định lên tiếng, nhưng không biết còn có thể nói gì, còn có thể làm gì nữa, nên thôi. Chàng chỉ cứ trố mắt mà nhìn Ngâm Xương đi điều về tư thất của công chúa. Thank you. đêm hôm ấy, Hào Trinh không đề mời mà vẫn đến phòng công chúa. Công chúa tuy trong lòng rất hồ nghi, nhưng cảm thấy như có ý mừng, có ý đợi. Chàng nhìn quanh quốc, Ngâm Xương đang hầu trà nước cho công chúa. Khi xong đâu đấy, công chúa vui vẻ cho nàng lui ra. Trước khi cúi đầu rời khỏi căn phòng, nàng liếc nhìn Hào Trinh như van xin cầu khẩn, như tâm sự với chàng, không thể vì em mà đắc tội với công chúa. Phải biết nương nhau mà sống. Vâng, phải biết nương nhau mà sống. Nhưng liệu biết nương nhau mà có thể sống được chăng? Hào Trinh đăm đăm nhìn công chúa. Thật tình chàng không an tâm chút nào cả. Nhưng với nét mặt tươi cười, công chúa đã tỏ ra hết sức cao quý, hết sức thành khẩn, hết sức dịu dàng. Hào Trinh, công chúa thẳng thắn nói, thiếp thành thật xin lỗi chàng về chuyện ban chiều. Thú thật, thiếp đã đổ ghè tương khi thấy chàng có ý muốn can thiệp cho con A Hoàng Ngâm Xương. Thiếp cơ hồ quên bẵng chàng là bối lật gia trong vương phủ này, từ nhỏ đã quen được bọn A Hoàng chiều chuộng rồi. Bây giờ thiếp đang nghĩ ra, nếu chàng thực sự ưng ý con A Hoàng này, thiếp sẽ tiếp chàng thu xếp mọi thứ để sau này nó được kề cận bên chàng, chịu không? Hào Trinh như ngây người đi. Chàng nhìn chăm chú công chúa mà không biết nên trả lời ra sao. Chàng cứ nghĩ xem, nghe như phụ vương của thiếp đây nè, cũng có tam cung lục viện vậy. Công chúa nói tiếp, giọng rất thành khẩn, xin hãy để thiếp lo tìm hầu thiếp trong vương phủ cho chàng, chứ đừng ra ngoài tìm người mà thiếp không quen biết. Đó chàng xem, thiếp đã suy nghĩ rõ ràng, xin chàng đừng đoán mò mà xin lòng nghi kỵ nhé. Tôi sao dám đoán mò mà nghi kỵ nàng? Hào Trinh ngước nhìn vào mắt công chúa, lòng chàng không khỏi nghi hoặc. Tuy nhiên ngoài miệng chàng vẫn nói một cách thành khẩn, nàng là công chúa, một lời thốt ra nặng từ nghìn cân. Chúng ta đều là con cháu hoàng tộc, chúng ta cũng từng nghe nhiều câu chuyện ân oán trong hậu cung. Hy vọng rằng giữa chúng ta sẽ không bao giờ xảy ra bất cứ tranh chấp nào cả. Nàng đã nói thật với tôi cũng xin nói thật với nàng. Đối với A Hoàng Ngâm Xương, quả thật tôi có ít nhiều cảm tình. Xin nàng hãy nghĩ đến tôi mà đừng bao giờ làm khổ người ta. Được vậy, tôi sẽ lấy làm cảm kích lắm. Công chúa thẫn thờ, nàng không thể tưởng tượng được đó là sự thật. Không ngờ chàng nhận là quả có cảm tình với A Hoàng Ngâm Xương. Thừa nhận như vậy ắt sẽ làm cho công chúa hết sức đau lòng. Tuy nhiên ngoài mặt nàng vẫn giữ thể diện, lẽ nào đường đường là một công chúa lại đi ghen với một con A Hoàng tỳ nữ của mình? Vì vậy nàng cố nén đau thương, đến lúc nào cũng lộ vẻ tươi cười. Có gì đâu mà cảm với kích, chàng nói quá lời chăng? Đừng nói chàng vừa ý một con A Hoàng, ngay như nếu chàng vừa ý một vị cách cách, thiếp cũng có bổn phận cưới về cho chàng mà. Có điều chúng ta thành hôn chưa được bao lâu, xin chàng hãy vì thể diện của thiếp mà khoan nghĩ đến chuyện này vội, chàng thấy có được không? Có thể nói được không chăng? Dù sao Hào Trinh hãy còn trẻ người non dạ, chàng không suy xét cẩn thận về tính tình của con người, lại không nhận thức được người đàn bà ghen là một người đàn bà như thế nào, đã ghen mà lại thất vọng nữa thì như thế nào. Lẽ dĩ nhiên chàng không để ý đến những kẻ thân cận với công chúa, mà lợi hại nhất là Thôi Mama. Mấy câu nói tâm huyết của Hào Trinh sẽ mãi mãi đầy đọa Ngâm Xương vào cõi địa ngục mà không bao giờ có ngày trở lại. Thực ra ngày trở lại ấy rồi cũng đến với nàng. Không những được giải cứu khỏi bàn tay ác độc của công chúa, Ngâm Xương giờ đây cũng không còn lao đao với thân phận bi thảm nữa. Vì có mang với Hào Trinh, nàng nghiễm nhiên trở thành bạch dì thái trong vương phủ. Bạch Dì Thái! Công chúa nhíu mày trừng mắt tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. Nó đã được chính thức nhận là thê thiếp rồi à? Nó đã trở thành Bạch Dì Thái rồi sao? Lại có thai nữa, có thật thế không? Ta đang cầm chén trà, công chúa ném mạnh xuống đất. Hậu Trinh làm nhục ta lắm rồi. Thôi mà vội bước đến vừa đấm lưng vừa vuốt ngực công chúa miệng lẩm bẩm. Đừng giận, đừng có giận mà. Công chúa ôm quàng lấy mụ, nàng thất vọng chua xót hỏi. Tại sao? Tại sao con Bạch Ngâm Sương này mạnh như vậy? Đủ sức đảo lộn được trời đất thế này. Ta là công chúa, sao trên không lại nó? Trong phủ này mọi người đều theo nó, không ai theo ta cả. Thôi cũng được đi. Nhưng tại sao phụ vương không minh vực ta mà lại còn la rầy ta, bắt ta phải rộng lượng với bao dung? Như thế rõ ràng có khác gì bảo ta phải sắp ngang hàng với nó. Không ngờ bây giờ nó lại có thai. Ta nghĩ không chống thì chạy sẽ bị nó áp chế cho mà xem. Sao như thế này được? Ta phải làm gì bây giờ đây? Công chúa nói xong thì mặt ủ mày ê. Thấy thế, Thôi Mama lấy làm tội nghiệp vô cùng. Cô nói không có cách gì để an ủi được nàng. Lúc bấy giờ, cung nữ Tiểu Ngọc đang quỳ nhặt các mảnh vụn của chất nước bị vỡ. Như không cầm được lòng, nó buộc miệng nói. Thưa công chúa, nô tài có nghe bọn A Hoàng Mama thị vệ trong phủ đồn đãi xâm xì rất nhiều về một việc có liên quan đến Bạch Dì Thái. Không rõ, có nên nói ra ở đây không nữa? Công chúa sững sờ trố mắt nhìn Tiểu Ngọc. Cứ nói. Công chúa chú ý nghe. Dạ. Tiểu Ngọc khép nép nói và cố hạ thấp giọng. Ai nấy đều nói, từ khi Bạch Dì Thái vào phủ nè, thì chỗ nàng ở thường xuất hiện một bóng trắng hình người, cứ lững lững lơ lơ. Bạch Dì Thái họp bà tên Ngâm Sương, dường như có liên quan đến chữ Bạch hay sao á. Nghe nói nàng có thêu một cái túi cho phò mã, trên túi có gắn lông Bạch Hồ. Chắc là công chúa có biết chuyện phò mã lúc còn nhỏ bắt Bạch Hồ rồi thả Bạch Hồ phải không? Vì vậy mọi người đều nghĩ rằng Bạch Dì Thái đây nè không phải là người đâu, mà là... Tiểu Ngọc giáo giác nhìn chung quanh như sợ cái bạch gì đó có thể lẩn khuất đâu đây. Nó càng hạ thấp giọng. Là đại tiên đó. Thời bấy giờ, câu chuyện hồ ly tinh rất thịnh hành, mọi người đều tin có quỷ có thần, và lạ lùng nhất là tin cả hồ ly có thể biến thành đại tiên. Đại tiên! Công chúa sợ hãi buộc miệng kêu, toàn thân nàng lạnh run. Nó là đại tiên sao? Đừng có ăn nói hồ đồ mà. Thôi Mama vồ lên tiếng rè Tiểu Ngọc. Chuyện đó chỉ có bọn dân quê mới tin thiệt mà thôi. Nơi vườn phủ này trên có công chúa, dưới có vườn già phúc tấn, ai cũng là người phúc hậu cao sang, thì tà ma sao dám léo hánh đến gần hả? Thôi, đừng có ở đây bàn chuyện yêu ma huyền hoặc thiên hạ nữa có được không hả? Thưa vâng. Tiểu Ngọc cúi đầu định lui ra. Khoan đã. Công chúa định thần lại, rồi vội vã nói. Mi còn nghe gì nữa, hãy kể hết đi. Dạ thưa vâng. Tiểu Ngọc lại giáo giác nhìn chung quanh. Nô tài còn nghe nói, Bạch Dì Thái này nè, chính là con Bạch Hồ được phóng sanh lúc bấy giờ, nay hóa thành hình người đem con đến tặng để đền ơn á. Đem con đến tặng để đền ơn? Công chúa lớn tiếng lặp lại câu nói. Thưa phải, nếu không, làm sao vào phủ chưa được bao lâu mà, từ thân phận con A Hoàng á, nàng đã nhiễm nhiên lên chức Bạch Dì Thái. Như thế không phải là nhờ pháp thuật cao cường hay sao chứ? Huống chi bây giờ nàng lại có mang nữa. Ai cũng nói. Nói cái gì? Công chúa hỏi to. Nói Bạch Dì Thái chắc chắn sẽ sinh con. Công chúa chớp mắt ngồi bẹp xuống ghế. Nàng lại trố mắt nhìn một bức tranh trên tường. Tuy nhiên ánh mắt không dừng lại bức tranh mà xuyên thấu qua bức tranh, xuyên thấu qua tường, để rồi rơi vào một cõi xa xôi dịu vời, không biết gọi tên là gì. Nơi đó có đất hoang, có đồng cỏ, có Hạo Trinh, có Bạch Hồ. Con Bạch Hồ cứ bước đi một bước lại quay đầu lại, cặp mắt đen lấp lánh là cặp mắt của Ngâm Sương. Tiểu Ngọc đã lui ra. Thôi Mama trông thấy công chúa thiểu não bơ vờ thì rất lấy làm lo lắng. Mụ đã theo hầu nàng từ nhỏ đến lớn, nên thương nàng như con đẻ. Mụ chạy rót nước cho nàng uống, thấy nàng vẫn như hồn siêu phách tán, thì kéo cánh tay nàng, vừa lắc vừa nói một cách vội vã. Công chúa à, tuyệt đối không nên tin vào những lời nói nhảm nhí đó. Công chúa hãy nghĩ lại xem, con bạch ngâm xương kia làm sao có thể là đại tiên được chứ? Nếu nó là đại tiên á, thì lúc mình hành hạ nó trước đây như là dội nước nè, rồi lấy kim đâm nè, lấy gỗ kẹp nè, cho sáp chảy nè. Tại sao nó không đem pháp thuật ra mà đối phó, lại cứ khóc than nằn nỉ hả? Công chúa ngẩn người ra suy nghĩ, sắc mặt tái xanh. Dù sao, nó cũng thắng cuộc, không phải hay sao chứ? Ta không hơn nó được mảy may nào, không phải hay sao chứ? Không không, chúng ta còn có cách mà. Thôi mama thở dài. Bây giờ tốt nhất là đừng có nói đến con bạch ngâm sườn nữa. Cũng đừng nghĩ rằng công chúa ở địa vị cao sang gì cả. Hãy cố làm thế nào để giành lại con tim của Hạo Trinh kìa. Giành lại? Công chúa ngơ ngác dương to đôi mắt. Ta đã từng nắm được con tim ấy bao giờ đó mà bàn chuyện giành giật chứ. Xin công chúa đừng có bi quan nữa. Công chúa là chính thất, nó là thứ thất. Công chúa xuất thân là công chúa, còn nó xuất thân là A Hoàng. Nếu công chúa cũng có con, thì ai chính ai thứ phân biệt rõ ràng lắm mà. Vì vậy, điều cấp bách nhất bây giờ vẫn là làm sao công chúa có thai kìa. Có thai? Có thai? Công chúa xa xầm nét mặt, ánh mắt cũng lờ đờ. Giọng nàng nghe bi ai phận út. Có thai đâu phải là chuyện chỉ một người mà có được. Dù sao, người ta cũng đã có rồi, còn ta? Ngay từ lúc mới kết hôn đã rắc rối, đã miễn cưỡng rồi. Bây giờ thì đâu đó đã quá rõ ràng. Người ta đã mê ai thì mê tít rồi, làm sao ta có thai cho được chứ? Nói xong, công chúa ôm mặt khóc. Công chúa à, đừng có buồn nữa, công chúa đừng có buồn nữa mà. Thôi mama, vỗ nhẹ công chúa. Mình hãy chờ cơ hội. Chờ cơ hội nha, chỉ cần cơ hội đến là biết đâu cả trời đất này sẽ bị đảo lộn vì mình. Công chúa nhìn thôi mama, lòng nàng đầy ấp những sầu đau tủi hổ và thất vọng. Bỗng nàng thét lên. Trời ơi, làm sao ta có thể đến nông nỗi này? Sao lại phải đi giành chồng với một con A Hoàng, lại phải chờ cơ hội? Sao ta có thể xa vào tình cảnh như thế này chứ? Thôi mama cảm thấy thật chua xót trong lòng. Xin hãy chờ xem. Mụ thì thầm trong miệng. Thế nào rồi cũng nắm được cơ hội mà. Hãy chờ xem nha. Cơ hội quả thật đã đến rồi. Mà đến một cách rất bất ngờ. Nó đã làm chấn động cả vương phủ. Chẳng cách nào như trời long đất lở, thiên hạ đại loạn vậy. Hôm ấy là ngày 14 tháng 8, tức là trước Tết Trung Thu một ngày. Vào ngày này, tại Thạc Thân Vương Phủ năm nào cũng tổ chức yến tiệc, lại có hát múa nữa. Phụ nữ có chức phận trong hàng quyến thuộc cũng được xem hát như các quan khách. Đó là ngày cả Vương Phủ cùng vui, có điều nam nữ phải ngồi riêng có bình phong ngăn đôi. Đêm ấy, Ngâm Sương theo Tuyết Nhi đến dự, và đây là lần đầu tiên nàng xuất hiện với tư cách một phu nhân. Nàng mặc bộ y phục mới may màu đỏ, trên đầu lục dắt trăm cài, dung nhan nàng rực rỡ, đôi mắt nàng sáng tầu sao băng, trông nàng xinh đẹp vô cùng. Công chúa ngồi phía trước nàng, cũng trang điểm lộng lẫy, lại thêm quân hầu kẻ trước người sau. Nhưng không hiểu sao, nàng vẫn cảm thấy thua kém Ngâm Sương. Nhất là trên gương mặt của Ngâm Sương như tỏa ra ánh hào quang của hạnh phúc và an lành, khiến người ta phải gánh tị. Tuy nhiên, lúc trông thấy công chúa, Ngâm Sương lại lộ vẻ âu lo sợ hãi. Nàng cung kính thi lễ rồi quỳ xuống không dám vào ngồi. Tuyết Nhiên phải bảo đôi ba lần nàng mới dám ngồi và ngồi nép xuống một chiếc ghế ở tận phía sau. Công chúa tuy hận ở trong lòng, nhưng ngoài mặt cũng ra vẻ hớn hở tươi cười. Một là để giữ phong độ, hai là để vừa lòng Hào Trinh. Thật chẳng khác nào ngậm bồ hòn mà phải khen ngon. Trên sân khấu, Tôn Ngộ Không vừa đại náo xong thiên đình thì cùng các võ sinh lượn một vòng trên không trung trông rất ngoạn mục. Quan khách khen hay vỗ tay inh ỏi. Trong khi chờ diễn tiếp màn hát mới, người ta đi lại uống nước chuyện trò. Chính vào lúc bấy giờ, ngoài sân có tên thị vệ cất tiếng chào. Đa Long Bối Tử giá lâm. Hào Trinh giật mình đứng phắt dậy. Ngâm Sương ngồi bên kia bức bình phong cũng hốt hoảng thất sắc, tay bưng chén trà suýt đánh rơi xuống đất, nước trà đổ ướt cả người. Hương ỷ phải vội vàng lấy khăn lau. Công chúa ngạc nhiên, không hiểu vì sao Ngâm Sương thất sắc như vậy. Nàng chưa kịp nghĩ ra thì Hào Tường đã đưa Đa Long vào phía bên này bức bình phong và dõng dạc nói: Khải tấu công chúa, Đa Long Bối Tử xin đến chào ra mắt công chúa. Công chúa nhíu mày, đang định khoát tay bảo không cần thì chợt trông thấy Ngâm Sương nhảy dựng lên, mặt mày biến sắc, nép mình sau lưng Hương ỷ để trốn. Công chúa bắt đầu nghi ngờ, nàng đổi ý: Hãy vào đi. Đa Long bước qua khỏi bức bình phong. Hắn vốn là anh em họ với công chúa, nếu hồi đầu tài mạo của Hậu Trinh đừng quá nổi bật khiến hoàng thượng chú ý đến thì chiếc vò mã rất có thể lọt vào tay hắn. Hắn đến trước công chúa, vén tay áo, quỳ xuống dập đầu chào: Hãy đứng lên, xin đà tạ công chúa. Đa Long đứng dậy rồi ngẩng đầu nhìn. Ngâm Sương không biết tránh cách nào, đành lấy tay áo che mặt. Cùng lúc Hào Trinh cũng huy động A Khắc Đan và Tiểu Khấu Tử vội vàng đứng quanh phía bên này bức bình phong. Xin mời Đa Long Bối Tử đến ngồi đằng này. Giọng Tiểu Khấu Tử nghe sang sảng: Xin đừng có quấy nhiễu công chúa. Có gì quấy nhiễu với không quấy nhiễu chứ. Nhìn thấy Tiểu Khấu Tử là công chúa đã nổi nóng rồi. Đa Long là anh em họ với ta, không phải ai xa lạ, cứ ngồi đây vậy. Xin đà tạ công chúa, đà tạ công chúa. Đa Long mừng rỡ vô cùng nên cứ nói năng luôn miệng. Hắn ngồi nép xuống chiếc ghế vừa nhắc đến, rồi hí hoáy nhìn bên này ngóng bên kia. Giờ phút này Ngâm Sương lo lắng lắm. Nàng giận không có sẵn hang để chui vào trốn. Nàng phải khó khăn lắm mới được vương gia thừa nhận, mặc dù chưa hề biết nàng từng lưu lạc giang hồ ca hát đi trà đình tử quán. Nàng thật không dám nghĩ lỡ sự việc bại lộ sẽ như thế nào. Ngâm Sương, giọng công chúa nghe thật lạnh lùng. Nàng che ta không thấy gì cả, đứng đó làm gì vậy? Thưa vâng, thưa vâng. Ngâm Sương trả lời thật nhỏ nhẹ, rồi rón rén trở về chỗ ngồi. Ngâm Sương! Đa Long thất kinh, định thần nhìn về phía nàng. Hào Trinh vội bước qua, đưa tay đặt lên cổ tay của hắn. Tuy là thân thích, nhưng trai gái có phân biệt, mời sang bên này ngồi. Thế nào? Công chúa đã cho phép ta ngồi, phò mã như mi mà lại dám làm bé mặt nàng hả? Đa Long nổi giận, lại đưa mắt ngưỡng nhìn nàng Ngâm Sương kia. Lần này thì đã rõ rồi, hắn nhổm dậy, nhìn thẳng vào mặt Ngâm Sương rồi la ỏi lên. Ngâm Sương, bạch Ngâm Sương nè, thì ra em đã vào thạc thân vương phủ rồi sao, báo hại anh đi tìm khắp thành Bắc Kinh này đó nhà. Không được nói càng. A Khắc đang xông thẳng tới, bàn tay hộ pháp đưa ra chụp túm lấy hắn. Tên riêng của bạch dì thái sao được gọi càng, hãy theo ta ra ngoài. Nhà ngươi mới vừa làm càng thì có. Công chúa vỗ bàn rồi đứng phắt dậy. Lão A Khắc Đan này to gan thật, lần trước đột nhập tư thất của công chúa, lần này lại xông thẳng vào chỗ các bà ngồi hả? Công chúa vốn thông minh bén nhạy nên đã đoán được ngay giữa Ngâm Sương và Đa Long chắc chắn có ẩn tình chi đây. Lòng công chúa bỗng thấy thích thú lạ thường, nàng bước tới chỉ vào A Khắc Đan và quát lớn: Thế này có phải làm loạn không? Dám vô lễ trước mặt ta, bay đâu, gọi thị vệ vào cho ta, xem còn ai dám bướng bỉnh ngang tàng nữa không. Nàng đưa mắt nhìn Đa Long rồi dịu dàng: Đa Long đừng có sợ, có gì nói ta biết, đã nhận ra được Ngâm Sương chưa? Đa Long được công chúa khích lệ lấy làm đắc ý, hắn định bụng sẽ thanh toán mọi thù hận cũ và mới với Hạo Trinh. Hắn bèn bước tới trước mặt Phúc Tấn rồi vương gia rồi Hạo Trinh rồi Ngâm Sương mà than trời trách đất: Cô Ngâm Sương này vốn là người của tôi, lúc còn ca hát ở Long Nguyên lâu cô đã theo tôi mà, tôi chưa kịp sắp xếp để rước cổ về phủ thì cổ bị mất tích, té ra Hạo Trình đã cướp cổ đi. Đa Long nhìn thẳng vào mặt Ngâm Sương mà hỏi: Ngâm Sương à, sao em có thể sáng tần chiều sở được mới nấy cũ thế này vậy em? Ngâm Sương mặt tái mét, môi run rẩy vừa sợ vừa giận, không nói được một lời. Hạo Trình thét lớn: Đa Long, mi đã ngậm máu phun người, chuyện không nói có, ta quyết đánh mi. Công chúa bước tới ngăn lại: Việc này có liên quan đến thanh danh của vương phủ, không phải là chuyện tầm thường. Công chúa quay lại nhìn vương gia, ánh mắt của nàng sắc như dao. Thưa cha có thể không nghe không hỏi gì sao? Cha định để người ta lừa gạt đến bao giờ? Vương gia xúc động đến cực điểm mà cũng tức giận đến cực điểm. Hãy đưa Ngâm Sương lên lầu cho ta. Các người nữa, từng người một. Nghe lần lượt chỉ Hạo Trinh, Tề Khấu Tử, A Khắc Đan và Đa Long. Tất cả hãy theo ta. Thế là ngay trong đêm ấy, tại một phòng kín đáo trên hoài vĩnh lâu trong vương phủ, vương gia cùng công chúa xét xử Ngâm Sương. Lầu trên lầu dưới đều có thị vệ của công chúa vây kín, không khí có vẻ thật nghiêm mật. Thôi mà không mấy không rằng đứng bên cửa, mình dựa vào tường, ánh mắt sáng quắc nhìn theo Ngâm Sương. Tiếp Như thì dẫn theo tầng ma, cả hai cùng đứng bên cửa ở một phía khác. Lòng bà nóng như lửa đốt. Tôi biết gốc gác của Ngâm Sương, nhưng những lời tố cáo của Đa Long vẫn làm cho bà kinh hãi, toàn thân bà bấn loạn. Bà vốn yêu thương Ngâm Sương, lại tự nhiên có lòng tin cậy nàng, nên không nghĩ rằng những gì Đa Long nói là thật. Tuy nhiên, thân phận của Ngâm Sương đã bị vạch trần mất rồi, ngay cả bà cũng khó chạy tội lừa dối bưng bít. Huống chi từng lời từng câu Đa Long nói ra chẳng khác nào một bản án tử hình kết tội Ngâm Sương, khiến bà nghe mà phát sợ. Thưa công chúa, thưa vườn già, cô Bạch Ngâm Sương này vốn là con hát tại Long Nguyên Lầu. Trình Bá Lạc vì muốn tranh đoạt nàng nên đã từng ấu đả với tôi. Việc này không phải tôi bịa đặt đầu, người làm trong Long Nguyên Lầu không ai là không chính mắt trông thấy. Võ nghệ của tôi thì không bằng Trình Bối Lạc, thế lực cũng không bằng, mà tước vị cũng không bằng Nốt. Nhưng cô Bạch Ngâm Sương này từ trước đã trao thân cho tôi. Đa Long! Hào Trinh hét lớn một tiếng, rồi xông vào xiết cổ Đa Long. Mi ăn lấy bừa bãi thế này, lòng dạ mi hiểm độc, ti tiện quá lắm. Đa Long không tránh kịp, trong chừng sắp sửa bị nghẹt thở. Công chúa tức giận vỗ vào tay ghế. Bọn bay, hãy giữ Hào Trinh lại. Mấy tên thị vệ bèn xông tới kéo Hào Trinh ra. Hào Trinh mặt mày đỏ gay, tiếp tục hét vào mặt Đa Long. Ta biết mi không tranh được Ngâm Sương nên trong lòng tức bực. Dù mi có định trả thù cách nào, hãy chỉ mũi giáo vào ta, chứ đừng xúc phạm danh tiết của Ngâm Sương. Mi hãy hỏi lại lương tâm, mi hãm hại nàng còn chưa đủ thảm thiết hay sao? Mi giết cha nàng, khiến nàng phải cốt nhục chia lìa, nhà ta người chết. Bây giờ còn muốn làm nhục nàng thế này, không sợ trời cao có mắt hay sao hả? Vương gia bước xài tới trước, ngài ngẩng đầu đưa mắt nhìn Hạo Trinh mà trông già xót xa. Ngài lại nhìn Ngâm Sương đang quỳ dưới đất. Ngài lạnh lùng nói: Không ai được nói gì nữa. Ngâm Sương, hãy ngẩng đầu lên, cha có điều muốn hỏi con. Mặt Ngâm Sương tái mét, nàng ngẩng đầu lên rồi nhìn vương gia với một vẻ thê lương cùng cực. Có phải con từng ca hát tại Long Nguyên Lâu không? Thưa phải. Ngâm Sương nhỏ nhẹ trả lời. Con có phải là thân nhân của Tiểu Khấu Tử không? Thưa không. Con với Hạo Trinh gặp nhau tại đâu? Thưa, tại Long Nguyên Lâu. Thật sự con là con nhà ai? Thưa, từ nhỏ con theo cha mẹ đàn hát để mưu sinh. Con làm sao vào được trong phủ này? Tuyết Như không giữ được thái độ trầm mặc nữa, tiếp lời. Chính tôi. Vương gia vừa đưa mắt nhìn Tuyết Như, mắt ngài lộ vẻ không tin. Ngài cảm thấy đau khổ và tức giận vì bị lừa gạt. Thật sự tình thế không cho phép tôi làm cách nào khác. Tuyết Nhi trả lời với giọng vang lên và nhìn Phương Gia. Hậu Trinh đã đến năn nỉ tôi. Thấy hai đứa tình sâu nghĩa nặng, tôi mới nghĩ cách đưa Ngâm Xương vào trong phủ, còn đầu đuôi và diễn tiến việc này thế nào. Thông thả rồi tôi sẽ kể cho ông nghe. Bây giờ, xin ông hãy niệm tình con Ngâm Xương đang có thai, mà đừng hạch hỏi gì nó nữa. Sao có thể không hạch hỏi được? Công chúa nghiêm giọng nói. Tạm thời, không bàn chuyện một con hát nơi trà đình tử quán làm sao trà trộn vào được trong vương phủ. Hãy hỏi cái thai ấy từ đâu đến. Ý công chúa là thế nào? Hào Trinh hét lớn. Ý thiếp rất rõ ràng. Công chúa cũng hét lại rồi nhìn thẳng vào mặt Hào Trinh. Thiếp nghĩ rằng đứa bé trong bụng kia không phải là con của chàng. Làm sao không phải là con của ta chứ? Hào Trinh dậm chân tức giận đến tưởng điên lên được. Nàng đã đem tấm thân trong ngọc trắng ngà theo ta. Thì... Công chúa chỉ vào Đa Long. Người ấy lại nói thế nào? Hắn ngậm máu phun người. Hắn ăn lấy hồ đồ. Không ngờ các người lại đi tin một kẻ tiểu nhân vô liêm sỉ như hắn mà không tin ta. Hào Trinh giận lắm, thét lên một tiếng. Cùng lúc chàng vung tay khiến mấy tên thị vệ đang giữ chàng văng ra xa. Chàng còn đạp thêm hai tên khác nhào lăn, rồi trở tay giật luôn cây kiếm của chúng. Chàng múa kiếm và chém mạnh xuống đầu Đa Long. Hắn hốt hoảng lo in ỏi rồi chạy trốn. Vương gia chạy vội đến ngăn lại và hét to. Hãy đứng lại cho ta. Hào Trinh đang định đâm một nhát, nhưng vừa trông thấy phụ thân, chàng vừa thu kiếm lại. Ai đấy trong phòng đều thất thanh la ó vì kinh sợ. Thế nào, có phải mi là nghịch tử định giết cha hay không hả? Giọng của vương gia buồn rợi, rồi chỉ vào Ngâm Xương đang quỳ ngài nói. Vì con bé lai lịch không rõ ràng này, không ngờ mi a du với mẹ rồi liên kết với bọn tay chân thân tín để lừa gạt ta. Mi không kể gì đến lễ nghĩa thân tình, nhiều lần phạm thượng coi thường ân sâu nghĩa nặng của hoàng thượng, lạnh nhạt với công chúa. Mi rồi mẹ nghiêm giọng nói, mi quả thật làm ta đau lòng. Ngâm Xương đang quỳ dưới đất gần đấy không còn nghe gì nữa. Nàng bãi hoải ôm đầu rồi thét lên. Được rồi, tôi đi. Thét xong nàng đứng dậy rồi quay mình chạy trốn từ trên lầu xuống. Công chúa la lớn, giữ nó lại. Ngâm Xương đã chạy đến đầu cầu thang. Thôi mà thấy cơ hội không thể bỏ lỡ, bèn đi chân ra trận. Ngâm Xương đang chạy nhanh bị vấp thành ra mất thăng bằng và cứ thế mà lăn cù xuống đất. Tuyết Như hốt hoảng thất sắc, bà định nắm Ngâm Xương lại, nhưng khi chụp vào vai áo của nàng thì áo rách toẹt và cả người Ngâm Xương tiếp tục lăn xuống. Đừng Ngâm Xương! Hào Trinh chạy đến như điên. Trời ơi! Tuyết Như chạy theo xuống lầu. Ngâm Xương ngã xuống trên cầu thang, mặt chúi về phía trước, người hoàn toàn bất động. Tuyết Như cúi xuống định đỡ nàng dậy, bà chợt thấy trên vai phải chỗ áo bị rách của nàng một làn da trắng ngược, và trên làn da ấy lộ rõ một dấu ấn hình hoa mai nhỏ màu hồng. Tuyết Như lại cất tiếng kêu trời một lần nữa, rồi cả người bà thẫn thờ. Mãi một lúc sau, bà mới ngồi bệt xuống đất. Hôm ấy tại vương phủ, mọi người già cũng như trẻ không hẹn mà đều có mặt trong sân để tiễn đưa Ngâm Xương. Nàng vừa bị hoàng thượng kết tội dùng tà thuật mê hoặc tò mã phá hoại gia can của công chúa, nên phải cắt tóc quy y suốt đời nương thân cửa Phật. Vương gia và Tuyết Nhi đã đến, Phiên Phiên và Hậu Tường cũng đã đến. Tùng Mama và bọn A Hoàng tôi tới đô hầu Tuyết Như A Khắc Đan và bọn thị vệ tại luyện võ đường, Tiểu Khứ Tử và bọn cung nữ thái giám, ngay cả bọn Mama và A Hoàng theo hầu Phiên Phiên đều lũ lượt đến, đứng chờ cơ sân phủ. Xưa là từ khi Ngâm Xương vào phủ đến nay, mặc dù đã gây biết bao lời đồn đãi và chuyện nọ chuyện kia, nhưng đối với ai, nàng cũng thân thiết, khiêm tốn, hòa nhã, bình dị, gần gũi, nên rất được bọn hầu hạ trong phủ thương yêu mến mộ. Hơn nữa, Từ khi vụ hồ tiên giấy lên xô sục, bọn này càng thêm tôn kính nàng và cũng tỏ ra hiếu kỳ đối với hành tung của nàng. Hiện giờ ai cũng biết hoàng thượng đã ra lệnh bắt nàng phải xuống tóc đi tu, vĩnh viễn không còn gặp lại nhau nữa, nên họ đến đây để tỏ lòng luyến tiếc. Lẽ dĩ nhiên là trong bí mật vẫn còn rất nhiều lời đồn đãi rằng Bạch Vân Am không cầm tù nổi Bạch Hồ. Ngâm Xương mặc chiếc áo vải bông xanh nền trắng, đầu chiếc khăn cùng màu, lưng đeo một cái bị nhỏ. Tuy không phấn son trang điểm gì cả, nàng trông vẫn đẹp, một vẻ đẹp thanh tú, và qua cách phục sức, người ta thấy nàng thật đáng tội nghiệp. Nàng đứng nhìn giáo giác chung quanh, vương phủ với đình điện trang nghiêm, cuối cùng rồi cũng không phải là nhà nàng. Trong phòng số của nàng đã định sẵn một bi kịch, và ngay khi mở mắt chào đời, nàng đã là nạn nhân của biên kịch ấy. Hầu Trinh đứng cạnh nàng, chàng nhìn nàng không chớp mắt, tình cảnh rất thảm thương. Tuyết Như cũng thế, trong ánh mắt của bà như hiện lên tất cả những nỗi bi ai thống thiết và quyến luyến không rời. Tuy số người có mặt đông đảo, nhưng không ai muốn nói với ai một lời. Không khí trong sân thật tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió thu vi vút, lá vàng bay lả tả mà thôi. Lát sau, Ngâm Xương bước tới quỳ trước mặt vương gia. Giờ phút này, nàng không còn giấu được những tình cảm đặc biệt đang sôi sục trong lòng, cũng như những ý nghĩ thiết tha đầy kính yêu từng ôm ấp trong trí tưởng. Nàng nhỏ nhẹ cất tiếng: "Thưa cha, từ khi vào phủ đến nay, con đã gây ra bao rắc rối, khiến cha